Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, thật là nghiến răng nghiến lợi a. Ta đây thật sự đến chờ mong một chút, nói tàn nhẫn lời nói ai chẳng biết a. Đúng rồi, Kim Lộ bỗng nhiên ý cười doanh doanh mà quay đầu nhìn về phía hắn. Nghe nói ngươi gần nhất vẫn luôn ở cha ngươi, vì cái gì khiến cho Trương Dự hoài nghi? Trương Hạo Thiên trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Trương Hạo Thiên căn bản không dám để chuyện này. Đặc biệt bên cạnh Trương Dự còn ngồi ở chỗ kia. Nhưng là nếu không tiếp Kim Lộ nói cha, cuối cùng kết cục càng không thể khống. Hắn trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Đặc biệt là nghe được bên kia Trương Dự chiếc đũa dừng lại thanh âm ni hơn nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng ổn định sở hữu cảm xúc. Lúc này mới cẩn thận hỏi. Người biết. Đương nhiên, Kim Lộ đem chiếc đũa phóng hảo, chuyển mắt nhìn về phía hắn, thập phần sảng khoái mà liền nói cho hắn chân tướng, rất là đắc ý nói, rốt cuộc, này đó đều là ta làm nha. Trương Hạo Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm ni Kim Lộ. Lại là Kim Lộ, tiện nhân này, hắn đầu óc đã nghĩ kỹ rồi vô số ác độc hình phạt. Đôi mắt đều thiếu chút nữa hồng lấy máu, tay nắm chặt ở bên nhau. Hận không thể hiện tại nhào lên đi giết nàng. Nàng hủy hoại hắn nhiều năm như vậy bố trí. Nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh. Thế nhưng đều thua ở tay nàng thượng. Hắn hiện tại hận thấu Kim Lộ. Chẳng sợ nếu Kim Lộ hiện tại chỉ là ở lừa lừa hắn. Hắn đối nàng cừu hận cũng càng ngày càng tăng. Nếu không nói cho Trương Dự chân tướng nói. Nếu là chờ ngươi đem Trương gia tiền quyền đều lộng tới chính mình trên tay. Y theo ngươi tính cách, khẳng định sẽ không cấp Trương Dự bất luận cái gì đường sống. Kia Trương Dự không phải quá thảm sao? Thiếu nữ chống cằm, nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Ta còn rất thích hắn. Nếu chết mất liền quá đáng tiếc. Trương Hạo Thiên cả người đều đang run rẩy. Liền tính hắn thật sự có như vậy ý niệm, này đó cũng tuyệt đối không thể bị công khai mà nói ra. Đặc biệt Trương Dự đã đối chính mình nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn hiện tại xem như đối chính mình võng khai một mặt. Nếu hắn thật sự tin Kim Lộ lời nói, bên kia Trương Dự vẫn luôn không nói gì. Kim Lộ ăn đến một nửa liền đi nhà vệ sinh. Hai huynh đệ chi gian không còn có cách người nào. Trương Hạo Thiên trên mặt chút nào không thấy đính hôn vui sướng. Tràn đầy nôn nóng muốn giải thích thần thái. Hắn lại chột dạ mà không biết từ đâu mà nói lên. Cấp đầy đầu là hãn. Không không không, loại này thời điểm tuyệt đối không thể hoảng loạn. Thích đáng làm cái gì đều không có phát sinh quá. Nàng nói đều là thật sự. Nhàn nhạt thanh âm từ một bên truyền đến. Trương Hạo Thiên khắp cả người phát lạnh. Chương 83, có lẽ hỏi như vậy có chút không thỏa đáng. Ta đây sửa đúng một chút. Trương Dự ánh mắt định ở hắn trên người. Ngữ khí ôn hòa làm người mua cốt sợ hãi. Hắn nhẹ giọng nói, đây là ngươi về sau muốn làm sự tình. Hoặc là nói, đây là ngươi về sau sẽ làm sự tình sao? Trương Hạo Thiên lần đầu từ chính mình đại ca trên người cảm nhận được này cổ áp lực. Mặc không lên tiếng lại làm người hàn khí ứa ra. Cái kia nhất quán không có gì tính tình nam nhân giờ phút này chẳng sợ khóe miệng mang cười đều. Cũng đủ làm người sợ hãi. Gia tộc người thừa kế. Duy nhất cái kia có thể khiêng đến khởi này hết thảy người a. Đích xác có vài phần bản lĩnh. Trương Hạo Thiên trong lòng cười lạnh niệm ra mấy câu nói đó. Mặt ngoài lại nỗ lực duy trì chấn định. Trong miệng bất mãn nói. Ca, kia chỉ là Kim Lộ tùy tiện nói mà thôi. Nàng người kia luôn luôn e sợ cho thiên hạ không loạn. Ngươi không cần thật sự. Phải không? Đương nhiên, Trương Dự chậm rãi thu hồi đối diện ánh mắt, thân thể cứng đờ nửa ngày. Trương Hạo Thiên lúc này mới tiểu tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Nam nhân nhìn thức ăn trên bàn, sau một lúc lâu mới một lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Đen nhánh đôi mắt sâu không thấy đáy, Kim Lộ chậm gì gì mà đi dạo trở về. WC đi lâu như vậy, nữ hài tử thượng WC như vậy điểm thời gian không bình thường sao? Thiếu nữ ngoan ngoãn mà ngồi trở về. Kỳ quái chính là, lần này Trương Hạo Thiên cũng đã không ở nơi này. hắn tựa hồ có điều sợ hãi giống nhau, chủ động tiến đến trưởng bối bên kia, cùng Ninh Vi Vi cùng nhau ở trưởng bối nơi đó chơi bảo. Đậu đến trưởng bối một đám nhạc a không được, khẳng định là bị người nào đó cấp hoảng sợ. Kim Lộ nhìn thoáng qua Trương Dự, người nam nhân này vốn dĩ liền không yếu. Trương gia mưa gió phiêu linh hết sức đều là dựa vào Trương Dự khởi tử hồi sinh. Nhưng cuối cùng thành quả lại bị một con bạch nhãn lang cấp đoạt. Nghe nói trước mười mấy luân hồi, người nam nhân này liền chết cũng chưa nhắm mắt lại. Không đương trường khí sắc chết vùng dậy cũng coi như là hảo hàm dưỡng. Người xem ta ánh mắt luôn là rất kỳ quái, nam nhân bỗng nhiên nói một câu ý vị không rõ nói. Ngoặc kép chấm hỏi, Trương Dự bỗng nhiên chuyển mắt nhìn về phía nàng, ngữ khí nhàn nhạt, tâm tình tựa hồ cũng không tốt, trên người khí thế cũng không tính cường, nhưng lại chạy dài không dứt, làm người cảm thấy áp lực gấp bội. Hắn ngước mắt, lẳng lặng mà nhìn nàng, Kim Lộ đang ngồi ở một bên. Ngoan ngoãn mà cầm lấy giấy ăn nhìn hắn, lông mi nhẹ nhàng rung động, mặt mày như họa, nàng nghe thế câu nói nghiêng đầu nhìn về phía hắn, rõ ràng là đang cười nữ hài lại phảng phất cách thật sự xa. Thật giống như ngươi thực hiểu biết ta, hắn nhẹ giọng nói. Thật giống như nàng đã nhận thức hắn thật lâu giống nhau. Quá hiểu biết thế cho nên nàng quá rõ ràng ở chung thời điểm nhược điểm cùng điểm mấu chốt. Mỗi khi đều dẫm lên hắn điểm mấu chốt, nói vậy, làm ra như vậy sự, cho dù là nhắc nhở hắn, hắn lại không thế nào có thể cao hứng lên, này hết thảy giống như là một hồi ván cờ, nàng là tay cầm quân cờ người kia, đối trong sân thế cục rõ như lòng bàn tay, mà bọn họ loại người này, lại liền khí đều sinh không đứng dậy, rốt cuộc lại không chạm đến điểm mấu chốt. Thậm chí còn sẽ bị hống thật sự vui vẻ. Có lẽ Nga thiếu nữ xoa xoa tay, bỗng nhiên nở nụ cười, lời nói ngọt ngào, nói, khả năng ta là trên thế giới này nhất hiểu biết người của ngươi, những lời này đến không sai. Kim Lộ quá hiểu biết mỗi người, như thế nào ngụy trang mới có thể không bị phát hiện? Như thế nào diễn kịch mới có thể lừa gạt tình cảm? Mỗi người thích như thế nào loại hình? Mỗi người có như thế nào quá khứ, nàng đều hiểu được thực. Đáng tiếc, nữ chủ vai chính quang hoàn thông thường làm cái này kỹ năng không hề dùng võ nơi. Nói như vậy, nàng càng là cùng nữ chủ hậu cung có cảm tình liên quan. Cuối cùng chết càng thảm ni sau lại làm cho nhìn đến nữ chủ hậu cung. Nàng liền tưởng thao khởi trên tay vũ khí, tới một phát nhập hồn. Ân. Trước từ Khương gia tiểu muội muội đánh lên, so bất luận kẻ nào đều hiểu biết ta. Trương Dự lặp lại những lời này, ý vị thâm trường, người mặc thẳng tây trang nam nhân rũ mắt nhìn về phía nàng. Thấp thấp mà mở miệng nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi làm này đó sẽ chọc ta sinh khí sao? Rốt cuộc, đối với bất luận cái gì một người nam nhân mà nói. Bị một ngoại nhân vạch trần chính mình bị đệ đệ lừa gạt mười mấy năm sự thật, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tổn thương lòng tự trọng, thậm chí thẹn quá thành giận trách cứ nàng cũng không phải không có khả năng. Thiếu nữ hoàn toàn không cảm thấy có cái gì khác thường. Trong tay còn ở lột mỗ chỉ Tomani này chỉ tôm xác tạc ngạnh. Không cẩn thận chọc ở trên ngón tay còn có điểm đau. Kim Lộ phấn đấu hơn nửa ngày. Mới hậu chi hậu giác người nào đó còn có cái vấn đề để lại cho nàng. Vậy ngươi cảm thấy ta có ở đây không chăng ngươi sinh khí? Nàng ngước mắt cười, ác liệt mà cong mắt, hơn nữa nói trở về. Ngươi liền tính sinh khí ngươi còn có thể đánh ta không thành. Những lời này, quả thực là khiêu khích cha. Nói sai rồi, thiếu nữ chớp chớp mắt, để sát vào hắn, tươi cười càng thêm sáng lạn. Thập phần kiêu ngạo, hẳn là, ngươi liền tính sinh khí chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được ta không thành? Trương Dự, nói giỡn, Kim Lộ vì chính mình sinh mệnh an toàn, tay đế công phu không biết huấn luyện nhiều ít Namani bị Ninh Vi Vi lải nha lải nhải lộng phiền. Lúc sau, trực tiếp thượng thủ, cùng lắm thì từ đầu lại đến, vì thế mấy chục lần luân hồi ít nhất có một nửa đều là bởi vì nàng trực tiếp thượng thủ. Tuy rằng kết cục chẳng ra gì, nhưng quá trình thực sướng lên mây a. Nam nhân thấp thấp cười hai tiếng, không có tiếp tục, ngược lại đem nàng chén nhận lấy, giúp nàng rất tinh tế lột tô mani tấm tác. Nam nhân loại này thời điểm thật là tạp phòng phấn, nếu là không có tiểu ca ca, không chừng nàng liền xuống tay. Ta đưa cho người lễ vật người không thích sao? Không gặp nàng mang lên, Kim Lộ ngắm liếc mắt một cái vừa rồi đưa ra đi xanh mượt phần ăn. Mỉm cười nói, đặc biệt thích, tương đương thích, nếu là thứ này có thể đem nhân khí chết. Nàng liền càng cao hứng. Đúng rồi, làm như vậy thích ngươi lễ vật tặng, đưa ngươi một câu, chảm thảo không trừ tận gốc, hối hận chết ngươi, ngươi đừng nhúng tay, ta biết nên làm như thế nào, trầm mặc hai giây lúc sau. Nam nhân lại bỏ thêm một câu, trong giọng nói trấn an ý vị dày đặc, tin tưởng ta, ta sẽ xử lý tốt, tin tưởng sao? Hắn liền làm chính mình tín nhiệm tư bản đều không có. Kim Lộ nhìn trong chén tôm thịt, cười tủm tỉm địa đạo, ân, ta tin tưởng ngươi lột tôm tay nghề vẫn là thực không tồi. Chu Khải Tuyết nhìn Trương Hạo Thiên cùng Ninh Vi Vi, bỗng nhiên liền đối thanh tú thiếu nữ trên mặt đỏ ửng cảm thấy phiền chán. Vừa nhấc đầu nhìn đến cách đó không xa hai người thiếu chút nữa lại là một hơi không đi lên. Đành phải bưng lên trên bàn một ly đồ uống coi như che giấu. Chính mình tiểu tể tử cùng Trương Dự ở chung nhưng hào. Nam nhân lột một cái tôm, nàng liền vui vẻ mà ăn một cái, chút nào không tránh ngại. Nhưng vấn đề là, giáo dục xong nhà mình tiểu hỗn cầu không thể dụ dỗ đàng hoàng tiểu thiếu niên lúc sau. Có phải hay không muốn giáo dục một chút không thể lừa gạt thành thục nam nhân? Thật không dám tin tưởng, này đó giáo dục đề tài cư nhiên là có nữ nhi nàng tới mở miệng. Tâm tình vô cùng phức tạp, Chu Khải Tuyết nghẹn một đường lúc sau, vẫn là cảm thấy cần thiết giáo dục một chút nhà mình tiểu hỗn cầu. Rốt cục một chân đạp hai thuyền, từ xưa đến nay liền không gì hảo kết quả, hơn nữa nhà mình tiểu nghiên tính cách vốn dĩ cứ như vậy. Nếu là tiếp tục, tiểu nghiên, thiếu nữ thưởng thức Trương gia cho nàng lễ vật, một cái hàng hiệu bao bao, chậm chậm mà ngẩng đầu. Chớp chớp mắt, ngươi thích Trương Dự sao? Chu Khải Tuyết lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, biểu tình ôn nhu lại rất nghiêm túc, nàng tự quan tâm nhà mình cái này gây họa tinh, tay chậm rãi duỗi qua đi, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, ngữ khí càng thêm cùng mềm xuống dưới. Tiểu Nghiên thích Trương Dự sao? Thích à, kia thích thần khoa đâu? Thích à, kia có cái gì khác nhau đâu? Chu Khải Tuyết đột nhiên hỏi nói. Hoặc là Tiểu Nghiên cảm thấy Tiểu Nghiên càng thích ai? Mụ mụ thật xinh đẹp à, Chu Khải Tuyết, tiểu hài tử đôi mắt sáng lấp lánh, hống người nói há mồm liền tới, nói được ngon ngọt, mụ mụ hôm nay chuyên môn đi làm một kiểu tóc sao? Thật sự hảo hảo xem à, ta thật sự cảm thấy mụ mụ càng ngày càng xinh đẹp, Chu Khải Tuyết. Ai ai nha, ta nếu là nam ta đều sẽ thích mụ mụ, đừng kéo ra đề tài. Mụ mụ đang hỏi ngươi đứng đắn sự, thiếu nữ vui vui vẻ vẻ mà ngửa đầu. Ta nói chính là đứng đắn sự a, không có gì so hống mụ mụ vui vẻ càng chuyện quan trọng, nhìn một cái này tiểu gia hỏa nhiều. Có thể nói, Chu Khải Tuyết biết rõ nàng là cố ý nói sang chuyện khác. Nhưng trong lòng vẫn là mềm rối tinh rối mù, cuối cùng lúc sau đã bất đắc dĩ vừa tức giận mà ở nàng ót thượng bắn một chút lấy kỳ khiển trách. Tiểu Nghiên đối cảm tình muốn chuyên nhất Nga, đã biết Kim Lộ một lần nữa rũ xuống trong mắt. Thần thái sáng láng, nàng nhưng chuyên nhất, rốt cuộc, nàng thích nhất chính mình. Đến nỗi tình yêu, tồn tại liền hảo, chương 84, thật đúng là quá phận a. Tiểu bằng hữu, nửa ấm nửa minh phòng phẳng phất là người nam nhân này sân nhà. Hắn lười nhác mà dựa vào trên sofa, một đôi chân dài đáp ở bàn lùn thượng. Phòng này lại ăn tĩnh thực, lạc thần bộ dạng tương đương xuất sắc, số 3 công quán đầu bảng, đơn luận dung sắc hắn cũng có như vậy thực lực, chẳng qua giờ phút này xanh thẳm trong mắt thần sắc mạc biện. Ngươi chỉ dùng này đó liền có thể đến lượt ta đối Khương Hằng thủ hạ lưu tình sao? Ngươi cũng quá thác lớn đi, tuy rằng báo đáp sắc rất là phong phú, cũng đủ làm nhân tâm động, nhưng hắn cô độc một mình. muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì? So với này đó, hắn càng hy vọng Khương gia có thể đau triệt nội tâm ân y, ngươi có thể lựa chọn không tiếp thu. Nhưng kế tiếp ta bảo đảm ngươi cũng làm theo không có cách nào đối Khương Hằng ra tay, thiếu niên. Thanh âm luôn là có vẻ quá mức bình tĩnh đến không có bất luận cái gì cảm xúc, thật là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Hắn hiện tại xa xa còn chưa tới hắn thúc thúc nông nỗi. Cư nhiên cũng dám ngồi ở hắn trước mặt như vậy sặc thanh. Nếu là hắn thúc thúc thích nguyên tới, chính mình đều không nhất định sẽ nhả ra. Huống chi là hắn, Lạc Thần khẽ cười một tiếng, thanh âm rừng ở người trong tai phảng phất là đàn sen lô lôi ra âm phù giống nhau. Trầm thấp trung lộ ra một cổ gợi cảm, hắn không hỏi như thế nào hậu quả, chỉ là nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, cho nên ngươi đây là ở giúp Kim Lộ diệt trừ chướng ngại. Ngoặc kép, hết chương.